Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2407, một lấy quan chi. Cho tới nay, chứ ban đầu ở Tương Dương, Tôn Sách theo không dễ dàng giết người, càng muốn từng bước một tạo thế, lấy tình thế khiến cho thế gia đi vào khuôn khổ, vì Sử Dự Châu thế gia tiếp nhận tân chính. Hắn trước sau kinh doanh 5-6 năm, nhiều lần 3-4 lần, thẳng đến đánh bại Viên Thiệu cha con, mới hoàn toàn thanh lý Dự Châu thế gia, mới vào Giang Đông lúc cũng là như thế. Chỉ cần không vạch mặt, cử binh phản kháng, hắn bình thường không biết đuổi tận giết tuyệt, càng muốn dùng trao đổi ích lợi, cho nên rất nhiều người đều quên, Tôn Sách cũng là hội giết người. Hắn chỉ là không dễ dàng rút đao mà thôi. Tôn Sách vì cái gì thiết kế tướng trước? Tự nhiên là bởi vì Tôn Sách biết công thương nghiệp liên quan đến đại lượng lợi ích. Sớm muộn sẽ khiến xung đột. Cho nên Tôn Sách muốn bổ nhiệm một cái kế tướng. Chuyên môn phụ trách phối hợp công thương nghiệp thăng bằng. Luận thực lực, Giang Đông người vô pháp cùng người Trung Nguyên đánh đồng. Nếu như công bình cạnh tranh, ăn thiệt thòi là tất nhiên, cho nên Tôn Sách bổ nhiệm hắn làm thủ nhiệm kế tướng, để hắn mới liền vì Giang Đông người tranh thủ lợi ích. Những năm gần đây, phàm là Giang Đông người cùng người Trung Nguyên, Hà Bắc người phát sinh lợi ích tranh chấp, việc nhỏ từ hắn trực tiếp xử lý, đại sự thì từ Tôn Sách bản thân ra mặt phối hợp, tận hết sức lực bảo trì Giang Đông người lợi ích. Lại thêm tầng tầng lũy tiến chế độ thuế, ngăn chặn thương nhân không hạn chế mở rộng, mới cam đoan công thương nghiệp vững bước phát triển, cũng để cho Giang Đông dựa thế quật khởi, thực lực tăng mạnh, tại trong 10 năm gia tăng gấp 2-3 lần, cùng người Trung Nguyên chênh lệch cấp tốc thu nhỏ. Thế nhưng là Giang Đông người quên điểm này, bọn họ vội vàng muốn cùng người Trung Nguyên, Hà Bắc người bình khởi bình tọa. Thậm chí làm ra liên lạc Sơn Việt giết người, dùng vũ lực tướng uy hiếp làm như vậy pháp, không thể nghi ngờ chạm đến Tôn Sách phòng tuyến cuối cùng. Tôn Sách nếu như không cho trừng trị, thế tất hội dẫn phát người Trung Nguyên, Hà Bắc người phản kích, trước đó sự tình cũng có thể cùng một chỗ bị lật ra tới. Ngô Phiên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quách Gia đem cái ly nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn, phát ra thanh thúy nhẹ vang lên, thiết kế thêm quận huyện sự tình càng trọng yếu. Ngươi thì chuyên tâm vốn chức công tác a, sự kiện này liên quan đến Thục Quốc mật thám, ngươi cũng không cần quản, từ quân tình chỗ tiếp nhận. Ngô Phiên còn đang do dự, Quách Gia mí mắt vừa nhấc, ánh mắt sắc bén, trọng tường, ngươi chủ động chút. Đừng cho đại vương chờ đến quá lâu. Ngô Phiên trong lòng căng thẳng, không còn dám chần chờ, khom người gửi tới lời cảm ơn, đứng dậy vội vàng rời đi. Quách Gia quay người nhìn lấy trên tường địa đồ, đập vỗ trán. Ngô Phiên ra quân tình chỗ vườn riêng, thả chậm cước bộ, nhìn xem cách đó không xa Tôn Sách bình thường làm việc công đại điện. Hắn biết Tôn Sách không trong điện. Hôm nay Ngô Thái Hậu tổ chức gia yến, Tôn Sách khẳng định sẽ tại chỗ đó, nói không chừng còn muốn cùng Tôn Quyền uống hai chén. Vì cái này đệ đệ, Tôn Sách hoa quá nhiều tâm huyết, cuối cùng tránh cho huynh đệ tương tàn bi kịch, đến mức về sau sẽ như thế nào, không ai dám cam đoan. Nhưng Tôn Sách nỗ lực cùng kiên nhẫn bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Phàm là có chút não tử, đều có thể cảm nhận được Tôn Sách người lương thiện khổ có lòng. Chỉ tiếc, có chút Giang Đông người cũng là không có não tử. Bọn họ còn không thích ứng thời đại này, còn tưởng rằng thân ở tích xa chi địa, Tôn Sách ngoài tầm tay với. Lại không nghĩ nghĩ, Tôn Sách nếu như không có năng lực khống chế, như thế nào lại đại lực khai phát Giang Đông? Chẳng lẽ là vì bọn họ đưa tiền sao? Ngô Phiên ngay sau đó lại nghĩ tới, Tôn Sách nhiều lần nhắc đến ra biển, cũng tại ra biển chinh phạt phía trên chút xuống đại lượng tâm huyết. Tạo thuyền biển, nghiên cứu trên biển đi thuyền hướng dẫn định vị, thậm chí định đô kiến nghiệp, đều là vì ra biển làm chuẩn bị. Hội kê làm lâm hải chi địa, làm sao có thể thoát ly Tôn Sách chú ý, quảng bá trồng trà, có lẽ cũng là Tôn Sách đang làm tướng tới làm chuẩn bị. Muốn đem hội kê làm ra biển khu vực, nếu thật sự là như thế, Tôn Sách làm sao lại để hội kê trở thành ngoài vòng pháp luật chi địa? Ngô Phiên rất hổ thẹn, quả thực có chút xấu hổ vô cùng, làm kế tướng, làm Tôn Sách dựa lấy trách nhiệm tâm phúc, hắn thế mà bị một chút xíu địa phương lợi ích che đậy hai mắt. Quên đại cục, kế tướng ở đây, không được vô lễ, theo sau lưng người hầu một tiếng gào to, đánh gãy Ngô Phiên suy nghĩ. Ngô Phiên ngẩng đầu nhìn lên, gặp mặt trước mấy bước ngoại chạm lấy một cái trừng mắt mắt lạnh lẽo nho sinh. Chính là Cuồng Sinh Nỉ Hành. Ngô Phiên tâm tình không tốt, không muốn phản ứng Nỉ Hành, phất phất tay, ra hiệu người hầu thả Nỉ Hành rời đi. Người hầu cảnh giác lui một bước, y nguyên che ở Ngô Phiên trước mặt, tay đè chuôi đao, phòng ngừa Nỉ Hành đập vào Ngô Phiên. Vườn Thượng Uyển người bên trong đều biết cái này Cuồng Sinh hai ngày này phát bệnh phát đến kịch liệt, không tránh công khanh, không nguyện ý để hắn ảnh hưởng Ngô Phiên. Nỉ Hành lại không xa, nhìn chằm chằm Ngô Phiên nhìn một lát, hai mắt khẽ đảo. Ngô Trọng Tường, nghe nói ngươi tự khoe là Ngô Vương gia bảo, am hiểu sâu sĩ thứ ba cảnh. Ngô Phiên ngó ngó Nỉ Hành, không có lên tiếng âm thanh. Hắn cố nhiên không muốn gây Nỉ Hành, nhưng Nỉ Hành tìm tới cửa, hắn cũng sẽ không né tránh. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngô Phiên vẫn là không lên tiếng, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều mấy phần mỉa mai. Người này cuồng ngạo, dưới mắt không còn ai, liền Tuân Úc đều không để vào mắt, lại bị Ngô Vương ba cái vấn đề làm cho nổi điên. Giờ phút này muốn hỏi sợ là cái này ba cái một vấn đề. Hắn tuy nhiên không biết cái này ba cái vấn đề là cái gì, nhưng hắn cảm thấy không có vấn đề gì là hắn không đáp lại được. Thiên tôn địa ti, địa lấy gì lễ kính thiên? Ngoặc kép, Ngô Phiên há hốc mồm, lại không phát ra âm thanh, ngược lại mở to hai mắt. Đây là cái gì quỷ vấn đề? Cho tới bây giờ lễ đều là bởi vì người mà đi, địa làm sao lễ độ kính thiên? Gặp Ngô Phiên không nói lời nào, Nỉ Hành theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, lại nói, ba đời khác biệt lễ, dùng cái gì quan chi? Ngô Phiên lần nữa nghẹn lời, ba đời lễ đều nói không rõ ràng, không nói đến quán thông. Ngô Phiên lòng hiếu kỳ nổi lên, đây là đại vương thi ngươi ba đạo đề sao? Còn có một đạo là cái gì? Ha, ha, ha ha, Nỉ Hành ngửa mặt lên trời cười to, phất ống tay áo một cái, nghênh ngang rời đi. Ngô Phiên tức giận đến mắt trợn trắng, hận không thể thi triển khinh thân pháp, đuổi kịp Nỉ Hành, tẩn hắn một trận, người tốt xấu nói xong lại đi được hay không? Cái này ba tiếng cười to là có ý gì? Cũng bởi vì ta không có thể trở về đáp trước hai đạo đề, cho nên liền nghe đề thi thứ ba tư cách đều không có. Gặp Ngô Phiên sắc mặt không đúng, người hầu liền vội vàng khuyên nhủ. Kế tướng, thời gian không còn sớm, đại vương gia yến có lẽ đã tán. Ngô Phiên gật gật đầu, thời kỳ mấu chốt, hắn cũng không muốn bị Tôn Sách trông thấy hắn cùng Nỉ Hành lên xung đột. Nỉ Hành là Cuồng Sinh, không quan viên một thân nhẹ, hắn lại là kế tướng, quan hệ đến triều đại Ngô Đình mặt mũi. Hắn xoay người, vội vàng hướng mình vườn riêng đi đến, chia cắt các quận sự tình phải nhanh một chút làm, nếu như có thể đuổi tại Ngô Vương đăng cơ trước đó thông qua, lại có thể an bài không ít quan viên, có lợi cho tụ lại nhân tâm. Trở lại vườn riêng, trải rộng ra Dương Châu địa đồ, Ngô Phiên ngưng thần rơi vào trầm tư. Thế nhưng là không biết tại sao, trong đầu nhưng thủy chung lăn lộn lấy nỉ hành cái kia hai vấn đề cùng ba tiếng cười to. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, hai vấn đề này hẳn là Tôn Sách thi nỉ hành vấn đề. Đã như vậy, Tôn Sách tất nhiên biết đáp án. Hắn không biết, nói rõ đã cùng Tôn Sách kéo dài khoảng cách. Không còn là cái kia có thể ở trước mặt mọi người tự xưng am hiểu sâu tam cảnh cao sĩ. Vấn đề thứ ba lại là cái gì? Ngô Phiên nhiều lần nghĩ thật lâu. Càng nghĩ càng thấy đến cái này giống như là Tôn Sách đặt câu hỏi đề. Tôn Sách đặt câu hỏi đề khắp nơi có hai thái cực. Hoặc là cực nhỏ, hoặc là cực lớn. Nỉ hành nói hai vấn đề này đúng là như thế. Một cái là cụ thể lễ nghi, lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai tỉ mỉ nghiên cứu qua. Một cái là thống hợp ba đời chi lễ hạch tâm, là có người nghĩ tới, lại không người nghĩ thông suốt. Ngô Phiên chính đang xuất thần, Hám Trạch sóng vai đi tới. Ngô Phiên cùng Hám Trạch rất quen, cũng không có đứng dậy, ra hiệu hắn vào chỗ. Trên bàn có tửu, có trà, có điểm tâm, có thể tự lấy. Hám Trạch cũng không khách khí, vào chỗ về sau, nhấc lên ấm, trước cho Ngô Phiên thêm đầy trà, lại rót cho mình một ly. Kế tướng, cửa ải cuối năm gần, ta phụng mệnh đến đưa đài quan sát sang năm dự tính. Hám Trạch nói, theo trong tay áo rút ra một quyển giấy, đẩy đến Ngô Phiên trước mặt. Ngô Phiên không nhúc nhích, liếc Hám Trạch liếc một chút, lại tăng thêm mấy thành. Khuyết Trạch cười cười, dựng thẳng lên một ngón tay. Ngô Phiên buông lỏng một hơi, coi như các ngươi biết điều. Một thành còn tốt, hẳn là có thể quất được đi ra. Không phải một thành, là gấp đôi. Ngô Phiên sững sờ, ngay sau đó nhảy dựng lên, ánh mắt trừng đến căng tròn, gấp đôi. Các ngươi còn thật sự là dám nói. Cái này đài quan sát đều nhanh lập xong, phí dụng còn chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, lại muốn gia tăng gấp đôi. Hám Trạch đứng dậy, đi đến Ngô Phiên sau lưng, án lấy bả vai hắn, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Kế tướng, ta hỏi ngươi một vấn đề a. Ngươi cũng có vấn đề? Hám Trạch không hiểu, thế nào, còn có khác người có vấn đề? Ngô Phiên dở khóc dở cười, biết Hám Trạch phần lớn thời gian đều tại đài quan sát, không hỏi tục sự, liền đem nỉ hành vừa mới xách hai vấn đề nói một lần. Hám Trạch trầm ngâm một lát, cười nói, có lẽ ta có thể giúp kế tướng một chút sức lực. Thật sao? Kế tướng suy nghĩ một chút, đại vương đã không tin thiên mệnh, vì cái gì còn muốn không tiếc trọng kim trù hoạch kiến lập đài quan sát? Ngô Phiên nheo mắt lại, ánh mắt lấp lóe, sau một lát, một vệt nụ cười theo khóe miệng của hắn nở rộ, ngay sau đó hóa thành cởi mở cười to. Hắn một bên cười vừa nói, ta minh bạch, ta minh bạch, nguyên lai đây mới là đại vương trong lòng kính thiên pháp địa. Y dài, lúc đầu ta dây dưa tại thực vụ, quá lâu không có nghe từ đại sư luận thiên đạo, bất chi bất giác liên tục. Không có kế tướng thiết thực, chúng ta há có thể thong dong nghiên cứu. Kế tướng, cái này sang năm dự tính. Ngô Phiên nụ cười vừa thu lại, liếc xéo Hám Trạch liếc một chút, lấy ra trên bàn giấy, một bên nhìn vừa nói. Tuy nói như thế, đài quan sát cũng không thể hoàn toàn không có tiết chế. Theo tính tình dùng tiền, phần này dự tính có thể hay không thông qua, còn phải đi qua ba phủ xét duyệt. Đó là tự nhiên. Hám Trạch cười cười, lại nói, đại vương ra ba đạo đề, ta vừa mới nghe hai đạo, còn có một đạo là cái gì? Nỉ hành không nói, ta cũng không biết là cái gì. Ngô Phiên nói, bỗng nhiên sững sờ, mắt sáng lên, đức nhuận, người ta không ngại đoán xem. Cái này cũng không tốt đoán, thực cũng không khó đoán. Ngô Phiên bĩu môi, khẽ cười một tiếng, nỉ hành không nói, chỉ sợ không phải vấn đề khó đáp, mà chính là có nguyên nhân khác. Đại vương luôn luôn nặng hư thực tướng tạp, lại bởi vì người thiết lập hỏi đầu này rất có thể là nhằm vào nỉ hành bản thân. Ta nghĩ đến, có lẽ hẳn là biết rõ được một loại vấn đề. Hám Trạch suy tư một lát, gật gật đầu, đồng ý Ngu Phiên kiến. Hắn ngay sau đó nhìn Ngu Phiên liếc một chút, Ngu Phiên cũng kịp phản ứng, trên mặt có chút không nhịn được. Hừ một tiếng, run run trong tay dự tính phương án. Hám Trạch hiểu ý, cười ha ha, đứng dậy rời chỗ, chắp tay một cái, cáo từ. Ngu Phiên tự giễu cười hai tiếng, lắc đầu, khẽ than thở một tiếng, biết rõ lễ mà không thể được. Có thể ư, đại vương, thần hổ thẹn a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN